Truyện Bạo Quân chương 39. Hôn sự của Phất Nghi nhanh chóng truyền ra trong cung, hoàng đế cũng không để việc này trong lòng, bởi vì vệ chiến không ở hoàng thành, hoàng đế cũng không thông tri phủ nội vụ xử lý. Thái hậu nhúng tay vào việc này là vì chữ Thiệu Lăng, chính bản thân nàng cũng không để ý, cũng không nói gì trước mặt người ngoài. Nhưng tin tức Phất Nghi công chúa gả cho vệ chiến từ sau khi hoàng đế ngồi trong Từ An điện một lát liền nhanh chóng truyền ra. Phất Nghi công chúa cùng Ninh quý nhân sau khi biết tin liền luống cuống tay chân, hai mẹ con trước mặt thái hậu vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận, chính là vì hy vọng tương lai Phất Nghi được cọc hôn sự tốt một chút, không nghĩ đến qua loa như vậy, chỉ chọn một khinh ký đô úy. Phất Nghi công chúa biết thân phận mình, trước kia mẫu phi cũng chỉ là cung nhân của hoàng đế, không gia không thế, không nơi nương tựa, hôn sự của mình đương nhiên cũng không thể so sánh với các vị công chúa khác, nhưng nàng cũng không nghĩ đến sẽ qua loa như vậy. Ninh quý nhân không phải là người toan tính, sau khi biết tin tức lại rơi lệ, cũng không nghĩ ra chủ ý gì. Nàng đã nhờ người hỏi thăm khinh ký đô úy vệ chiến, trong nhà mấy đời này cũng không quá khởi sắc, hiện giờ chức quan cao nhất của vệ gia là vệ chiến, cũng không nghe nói còn có vây cánh thúc huynh. Cũng không nghe nói còn có vây cánh thúc phụ huynh đệ gì. Tuy rằng dòng dõi không thấp, nhưng gia sản hữu hạn, Phất Nghi dù nói thế nào cũng vẫn là công chúa của hoàng đế, gả cho vệ gia thật sự là ủy khuất. Phất Nghi không phải do hoàng hậu sinh ra, Ninh quý nhân lại càng không phải là phi tần phẩm vị cao được sủng ái. Ấn theo quy củ đại chữ, chỉ có công chúa do hoàng hậu sở sinh mới có thể được ban thưởng phủ công chúa lúc xuất giá. Cũng có ngoại lệ, chính là mẫu thân công chúa phẩm vị cực cao lại thân thế tôn quý, hoặc là được hoàng đế yêu thích không đành lòng để nữ nhi chịu ủy khuất, mà Phất Nghi lại không phải cả hai trường hợp trên. Không thể có phủ đệ của mình cũng không có gì, Ninh quý nhân cùng Phất Nghi cũng không quá hy vọng xa vời, nhưng vệ gia này cũng không phải là quá giàu có, Phất Nghi gả đi thì khác gì chịu tội. Ninh quý nhân càng nghĩ càng không thích hợp, bà vú của Phất Nghi cũng khóc nói: "Hoàng thượng thật nhẫn tâm, hôn sự của công chúa thế nào lại tùy tùy tiện tiện định ra như vậy, đang yên đang lành nương nương không bằng nhân lúc việc còn chưa định ra mang theo công chúa đi đến nói với thái hậu đi, tốt xấu cũng là cháu của thái hậu, mấy vị công chúa trước gả thế nào, làm sao đến phiên chúng ta lại rơi vào tình cảnh này." Ninh quý nhân cũng do dự bất định, sắc mặt Phất Nghi tái nhợt, lắc đầu nói: "Vô dụng, hiện tại đi tìm chỉ càng khiến thái hậu chán ghét, không bằng đi tìm đại ca hỏi hỏi ý hắn." Ninh quý nhân bị làm hồ đồ, lúc này mới nhớ đến chữ Thiệu Lăng, vội vàng gật đầu nói: "Đúng à, như thế nào lại quên mất đại hoàng tử, đại hoàng tử luôn yêu thương công chúa, tất nhiên sẽ có cách, ta đây liền." Không đợi Ninh quý nhân tự mình đi tìm, chữ Thiệu Lăng đã chính mình đến. Trong cung Phất Nghi, Ninh quý nhân ngạc nhiên, Phất Nghi cũng vội vàng để nàng vào trong, chính mình lau khô nước mắt, sửa lại vạt áo, đứng dậy đợi chữ Thiệu Lăng. Chữ Thiệu Lăng tiến vào, nhìn thấy thần sắc Phất Nghi, chỉ biết việc đã đến tai nàng, cười khẽ: "Tứ muội muội, làm sao lại khóc?" Phất Nghi rốt cuộc vẫn là nữ hài nhi, rất nhiều việc nói không nên lời. Bà vú của nàng ở một bên nhịn không được chen vào: "Đại hoàng tử, công chúa của chúng ta đã có hôn phu, đại hoàng tử biết sao? Hoàng thượng cùng thái hậu đã định ra cho nàng." Chữ Thiệu Lăng cười khẽ: "Ta còn nghĩ là chuyện gì, việc này ta đã biết, hôm nay đến là để nói cho tứ muội muội, này là chủ ý của ta, ngươi không cần lo lắng, an tâm chờ gả đi là được." Phất Nghi sửng sốt, ách nhiên nói: "Đại ca." Chữ Thiệu Lăng nhìn mọi người trong phòng, cung nhân cúi đầu lui ra, bà vú dù có sốt ruột cũng không dám lộn xộn trước mặt chữ Thiệu Lăng, cũng theo lui xuống. Chữ Thiệu Lăng nhìn Phất Nghi, thản nhiên nói: "Gả người cho vệ chiến không phải là chủ ý nhất thời của ta, việc này từ năm trước ta đã suy xét qua, quả thật trong việc này ta cũng có tư tâm, nhưng hiện nay nhìn đến đây là nhà chồng tốt nhất ta có thể chọn cho ngươi." Phất Nghi rung động, Chữ Thiệu Lăng nói, đương nhiên nàng sẽ tin. Nếu không phải ngày đó Lăng Hoàng hậu giúp đỡ, lại được sao? Chữ Thiệu Lăng chiếu kháng, nàng căn bản sẽ không vững vàng tự tại như bây giờ. Ninh quý nhân chỉ xuất thân cung nữ cũng sẽ không yên ổn mà sống được đến lúc này. Chữ Thiệu Lăng là người đạm bạc, cũng không quá thân thiết với Phất Nghi. Ngay từ đầu hắn chỉ là kéo dài ân đức mẫu hậu, mặc dù chỉ như thế nhưng ở trong hoàng cung lạnh băng này cũng đã khó có được. Chữ Thiệu Lăng nhẹ giọng nói, ta biết hiện giờ vệ gia không nổi bật trong hoàng thành, ngay cả gia thế dòng dõi cũng có chút thấp, không quá xứng đôi với ngươi, nhưng ngươi yên tâm, này tuyệt đối chỉ là tạm thời. Ta không có khả năng không đề bạt vệ gia, vệ chiến lại là người tuổi trẻ oai hùng tuấn tú, nhân phẩm lại càng là thượng thừa, hắn là người ta muốn trọng dụng, ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không làm mất mặt ngươi. Phất Nghi cúi đầu nắm chặt khăn tay không nói nửa lời. Chữ Thiệu Lăng nói trắng ra khiến nàng có chút ngại ngùng. Chữ Thiệu Lăng nhìn ra Phất Nghi thả tâm, cười khẽ, người nào không biết trong các công chúa ta xem trọng nhất là tứ muội muội, ta sẽ hại ngươi sao? Hốc mắt Phất Nghi ửng hồng, điều này nàng biết, trừ bỏ Ninh quý nhân, trong cung này người thân thiết với nàng nhất là Chữ Thiệu Lăng. Chữ Thiệu Lăng nhìn tiểu muội sắp xuất giá, khó được mềm lòng một hồi, cúi người đặt tay lên tay Phất Nghi, nhẹ giọng nói, việc đại hôn ngươi không cần sầu lo, trừ bỏ đồ cưới do thái hậu định ra, ta lại chuẩn bị thêm cho muội muội 20 vạn bạc trắng, ngày xuất giá ta sẽ tự mình áp kiệu, chắc chắn cho muội một đại hôn long trọng. Bên vệ phủ ta cũng sẽ nói trước, tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi yên tâm, không cần đến 10 năm, nhà chồng các công chúa khác sẽ không thể nào so với phu gia muội muội càng tôn quý. Lời này Chữ Thiệu Lăng nói thật lòng, tuy rằng hứa hẹn này cũng không phải là vì Phất Nghi. Phất Nghi cảm động lại biết ơn, lớn lên ở trong cung, Phất Nghi cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Chữ Thiệu Lăng làm việc này đều chỉ vì mình. Nhưng Chữ Thiệu Lăng không chọn công chúa khác, không phải sao? Công chúa có mẫu hậu phẩm vị thấp trong cung, không phải chỉ có mình nàng. Ân đức mấy năm nay của Chữ Thiệu Lăng với Phất Nghi không phải giả. Đừng nói là Chữ Thiệu Lăng hứa hẹn sẽ trọng dụng phu quân tương lai của mình, ngay cả không có, vì báo đáp nhiều năm ân tình của Chữ Thiệu Lăng cùng Lăng Hoàng hậu, Phất Nghi cũng sẽ chấp nhận an bài của hắn. Không có Chữ Thiệu Lăng, chính mình cùng mẫu phi giờ phút này cũng không biết ở nơi nào. Các nàng vốn dựa vào Lăng Hoàng hậu mới có thể yên lặng sống trong cung. Hiện giờ Lăng Hoàng hậu không còn, các nàng chỉ còn có thể nghe theo Chữ Thiệu Lăng, dựa vào hắn. Hiện giờ cưới công chúa là cách nhanh nhất để vệ chiến thăng tiến. Hơn nữa, một công chúa không đặc biệt cũng sẽ không chịu sủng, sẽ không khiến cho vệ chiến bị nhiều người chú ý, rất thích hợp. Đương nhiên, này còn không phải là mục đích lớn nhất của Chữ Thiệu Lăng. Chữ Thiệu Lăng nhìn Phất Nghi càng lớn càng xinh đẹp, cười khẽ, sau khi Phất Nghi gả cho vệ chiến, khẳng định không quá vài năm sẽ có tin mừng. Dùng hợp huyết mạch của hắn cùng vệ kích khiến hắn thật chờ mong. Tương lai hắn sẽ thật yêu thương đứa nhỏ kia, cho hắn kế thừa vinh quang của vệ gia, khiến hắn trở thành hậu đại của mình và vệ kích. Chữ Thiệu Lăng kiên nhẫn an ủi Phất Nghi một phen, tâm tình Phất Nghi thoáng tốt lên một ít. Không nói cái khác, nếu trượng phu tương lai là người tốt, lại tiến tới vẫn là người của Chữ Thiệu Lăng, liền không tồi. Lại nói gia thế nhà chồng cũng không cao, sẽ thật kính trọng mình. Phất Nghi cũng không phải là người ham phú quý, nàng sinh ra đã là công chúa, đã là chí tôn chí quý, đáng tiếc nhưng chưa từng được hưởng một ngày yên vui. Mỗi ngày nơi nơi chốn chốn cẩn thận đề phòng, những ngày đi một bước cũng sợ sai, Phất Nghi sớm đã chịu đủ. Lúc trước muốn gả tốt một chút cũng vì làm cho Ninh quý nhân ở trong cung sẽ không quá lo lắng. Nếu gả đến vệ gia lại có chữ Thiệu Lăng làm chỗ dựa, có lẽ sẽ không còn khó dễ mình đi. Chữ Thiệu Lăng cũng nghĩ đến điều Phất Nghi cân nhắc, cười khẽ, chờ chuyện của người định ra xong, vị phần của Ninh quý phi tự nhiên muốn cao lên một bậc, cái này người yên tâm, đến lúc đó liền thành đứng đầu một cung, không phải tiếp tục ở lại cung phi tầng khác, sẽ giảm rất nhiều chuyện phiền lòng. Phất Nghi sửng sốt cúi đầu, nước mắt từng giọt lăn dài, một khắc nghẹn ngào lại không chịu được khóc lên. Chữ Thiệu Lăng có chút đau đầu, đàn tốt lại khóc là làm sao? Phất Nghi cố gắng khắc chế, nức nở, nói: "Đại ca yên tâm, ta tất nhiên sẽ cố gắng sống tốt, không uổng phí đại ca chăm sóc chúng ta. Nếu ngày sau có việc đại ca muốn ta làm, ta nhất định..." Chữ Thiệu Lăng cười khẽ: "Ta cũng không cần người làm gì, người có thể yên tâm sống ngày thật tốt là được, cái khác cũng đừng quản. Người là công chúa, từ nhỏ tôn quý, cho dù hiện tại có chút không như ý, ngày sau đều sẽ tốt hơn." Phất Nghi lại khóc trong chốc lát mới bình tĩnh lại. Chữ Thiệu Lăng an ủi Phất Nghi yên lòng, giờ chỉ cần chờ về chiến trở lại. Vừa ra khỏi chỗ Phất Nghi, Vương Mộ Hàn vội vàng tìm tới, vội la lên: "Ai u, vương gia của ta, như thế nào lại đến đây? Hoàng thượng đang tìm ngài đâu? Nô tài vừa rồi còn đi một chuyến đến Từ An Điện, không thấy ai." Chữ Thiệu Lăng thản nhiên: "Không có việc gì, dù sao cũng chỉ là chuyện liêu lương, ta đây liền đi qua." Đại sảnh thảo luận chính sự, quả nhiên đang thương nghị đến chiến sự liêu lương. Chữ Thiệu Lăng vào trong trước tiên thỉnh an hoàng đế, lại đứng một bên nghe vài vị võ tướng chủ chiến. Liêu lương bất quá là một đám, không đủ vạn người, đến quấy rầy biên cảnh, không đủ gây sợ hãi, nhưng cũng phải đánh để răn đe. Vài vị cụ thần chủ hòa cho rằng trong lòng Liêu lương sớm đã có sợ hãi, dư uy tiên đế còn đó, khiến đám địch nhân này không dám làm càn. Bất quá chỉ là cơm không có ăn, đến quấy nhiễu thôi, không đáng gây chiến. Hoàng đế xem, chữ Thiệu Lăng xem ý hoàng đế, đúng là chủ hòa. Trong lòng chữ Thiệu Lăng cười nhạo, tổ tiên phần lớn đều hiếu chiến, phụ hoàng của mình đã thực đặc biệt, rất ổn trọng đâu. Bản tính hoàng đế liền sợ nhiều việc, nếu không cũng sẽ không để nợ cũ của hộ bộ dây dưa lâu như vậy. Lần này xung đột với Liêu lương quả thật không lớn, nhưng nếu thật sự muốn đánh, việc sẽ lại nhiều, phái ai đi, hoàng gia ai thích hợp nhất, hoàng tử có cần phải thân chinh ủng hộ sĩ khí hay không, vậy hoàng tử nào thích hợp, phái bao nhiêu binh mã, cần chuẩn bị bao nhiêu lương thảo, cái này lại lấy từ đâu. Từ khi hoàng đế bệnh một hồi, tinh thần cũng không bằng lúc trước, hiện tại rất không muốn trước thêm việc. Mọi người thương nghị nửa ngày, cuối cùng làm ra quyết định nghị hòa. Có thể đi vào đây thảo luận đều là lão nhân ở cạnh hoàng đế nhiều năm, trừ bỏ vài võ tướng hiếu chiến, còn lại cơ bản đều nghe theo ý hoàng đế. Chữ Thiệu Lăng luôn đứng một bên không nói nửa lời. Hoàng đế nhìn về phía hắn: "Tần vương nghĩ thế nào?" Chữ Thiệu Lăng cúi đầu: "Phụ hoàng suy nghĩ chu đáo, nhi thần cũng tưởng như vậy." Lời này đương nhiên là nói dối. Nếu theo ý chữ Thiệu Lăng, thật nhanh quyết định, lập tức xuất binh đánh qua, đánh đến Liêu lương vài chục năm cũng không dám tái phạm. Hiện giờ quốc phú lực cường, vì sao không dám khai chiến? Nếu có thể nhân cơ hội này chiếm một phần đất của Liêu lương liền càng tốt, gìn giữ đất đai, khai cương thác thổ, đây là ý nguyện của mỗi đời đế vương. Nếu quyết định nghị hòa, vậy muốn định ra thương nghị cùng biện pháp, hoàng đế lấy thông cảm chúng sinh vi từ, không đành lòng khai chiến. Vài vị cụ thần lại thương nghị chọn nửa ngày, chọn sứ thần, nhất thời chọn không được, làm sứ thần đi Liêu lương là chuyện vừa xấu lại tốt, có thể sống trở về là chuyện tốt, nhưng không ai nguyện ý đi, người này cần có tài ăn nói tốt, vừa muốn có thân phận trấn ngang được người. Mọi người nghị luận sôi nổi, lại không có chủ ý gì. Lúc này chữ Thiệu Lăng đã không còn quan tâm nghe ngóng, nếu nghị hòa lại không muốn Phất Nghi đi hòa thân, vậy chuyện Liêu lương với hắn cũng không còn ý nghĩa. Suy nghĩ của chữ Thiệu Lăng đã bay đến trước chính điện Thừa Càn Cung, vệ kích còn đang ở đó chờ mình đâu. Đám người này cũng quá dông dài, mặc dù hiện giờ thời tiết không nóng, nhưng đứng thẳng tắp dưới mặt trời đứng bóng lúc này cũng là vất vả. Lúc trước chữ Thiệu Lăng liền nói khiến vệ kích ở lại Bích Đào Uyển nghỉ ngơi, độ ngốc kia lại khăng khăng muốn theo, ngờ ngác đứng bên ngoài phơi nắng. Lại nói tiếp, tứ hoàng tử cũng nhanh hồi kinh đi. Việc sứ thần đã giải quyết, hoàng đế lại nhớ đến chuyện thu thuế phía nam năm nay. Là ngày mai hay là ngày mốt? Lễ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng, nói: Hồi hoàng thượng, là ngày mai, thần đã chuẩn bị tốt, đến lúc đó ra ngoài thành 10 dặm đón chào. Chữ Thiệu Lăng nhất tâm nhị dụng, nghe đến đây liền bước ra khỏi hàng, nói: Nhi thần nguyện ý đi đón tứ hoàng đệ hồi kinh. việc nhỏ không ảnh hưởng đến đại cục. Hoàng đế gật đầu. Tần Vương cùng lễ bộ thương nghị là được. Nên nói, đều nói, xong việc chữ Thiệu Lăng đi ra chính điện, lễ bộ thượng thư sau lưng đuổi theo một chút. Nói, Vương gia chậm một chút. Chữ Thiệu Lăng dừng bước, nói, đại nhân có chuyện gì? Lễ bộ thượng thư từ lúc thân canh liền có vài phần kính trọng chữ Thiệu Lăng. Chữ Thiệu Lăng là một người có chủ ý, nếu việc ra khỏi thành nên đón chữ Thiệu Dương do hắn quyết định. Đương nhiên, lễ bộ thượng thư muốn hỏi thăm vài câu, chữ Thiệu Lăng còn đang nhớ thương vệ kích, không nhiều lời, chỉ nói. Ra khỏi thành 10 dặm không đủ trang trọng, 20 dặm đi, ngày mai chắc chắn có động tác lớn, ra khỏi thành 10 dặm vẫn còn trong tầm mắt người, vẫn là ra xa một ít tốt hơn. Lễ bộ thượng thư gật đầu, lại không người hỏi. Vương gia còn có gì dặn dò? Chữ Thiệu Lăng cười khẽ. Không có, còn lại đại nhân định đoạt là được. Được chữ Thiệu Lăng nói, lễ bộ thượng thư mới yên tâm, lại nói vài câu rồi đi.